Thiên hạ vô song, chương 680, thị nữ đột phá, góc truyện audio.com. Đương nhiên, trưởng lão Meredith cùng đi cũng có ý nghĩa chiến tranh giữa tinh linh Nguyệt Quang và tinh linh Đọa Lạc đã giành được thắng lợi cuối cùng. Chuyện tốt như thế, Mạnh Hàn cầu còn cầu không đến, sao có khả năng từ chối. Ngay lập tức đội ngũ xuất hành ngoại trừ đội cận vệ của Mạnh Hàn, lại thêm một đội vệ sĩ tinh linh. Đây là ở bề ngoài, các thủ sớm đã xuất phát ẩn giấu ở trong thế giới loài người. Cấp bậc kiếm thánh chí ít cũng mười mấy người. Một trong sáu vị trưởng lão tinh linh tộc thêm vào công chúa tinh linh tộc xuất hành tuyệt đối không phải là chuyện gì nhỏ. Đi nơi nào chơi cho vui đây? Tiểu ma nữ vô cùng phấn khởi hỏi Mạnh Hàn. Đây là lần đầu tiểu ma nữ được phép xuất hành, thậm chí còn hưng phấn hơn so với Mạnh Hàn. Không đợi xuất phát, nàng đã sốt ruột hỏi Mạnh Hàn, dường như muốn đi tới tất cả mọi nơi chơi vui mới tốt. Nói thật Mạnh Hàn cũng không có mục tiêu gì. Ban đầu hắn chỉ dự định đi ra ngoài giải sầu, làm gì có mục tiêu cụ gì có thể định ra được. Nhưng sau khi hắn biết tinh linh tộc muốn dự định bồi dưỡng tiểu ma nữ, hắn lại nghĩ tới một chỗ tuyệt hảo cần đến. Chúng ta đi tới thủ đô vương quốc xem thử, thuận tiện nhìn xem dung mạo của quốc vương điện hạ khống chế không được công quốc kia ra sao. Mạnh Hàn nói ra mục đích thứ nhất của mình, nếu như có khả năng ta cần cho Catherine một tước vị nữ đại công chính thức. Quốc vương bệ hạ nhận công văn vẫn không hạ xuống. Nghiêm khắc mà nói, Catherine làm đại công còn có chút không hợp pháp. Donan tiên sinh hoạt động hiển nhiên còn chưa đúng vị trí. Vừa vặn Mạnh Hàn đi qua hỗ trợ thuận tiện để tiểu ma nữ tìm hiểu tỉ mỉ một chút quyền lực đấu tranh là tàn khốc thế nào. Còn đối với an bài như thế, trưởng lão Meredith dường như rất hài lòng, hoàn toàn không phản đối. Cho dù Mạnh Hàn hết lần này tới lần khác ép xuống, nhưng quy mô đội ngũ xuất hành lần này vẫn khổng lồ khiến người ta cảm thấy khiếp sợ. 200 người của đội thân vệ dẫn trước, đồng thời, lại thêm vệ đội tinh linh với quy mô tương tự đi cùng, đây đã là một đội quân nhỏ. Tiểu ma nữ tỉ muội Luisa Luisa, còn có trưởng lão Meredith của tinh linh tộc các nàng lần lượt ngồi trong một chiếc xe ngựa thiết giáp. Bên cạnh Mạnh Hàn, ngoại trừ Dimi Diana cùng với nữ nô lệ Nicole ra, Zoe và Julie là nhất định phải dẫn theo. Mà Eli cũng đi theo. Ban đầu Mạnh Hàn dự định dẫn theo Grace, dù sao mỗi lần đều dẫn Eli xuất hành. Nhưng Grace vẫn chủ động ở lại Hoàng Sa Thành, Eli am hiểu quan hệ đối ngoại, mà Grace lại am hiểu quản lý nội bộ, nàng đưa ra lý do như vậy, Mạnh Hàn cũng không có cách nào từ chối. Đội ngũ trực tiếp kéo thật dài, trước sau trái phải tất cả đều là người, bao vây xung quanh toàn bộ đoàn xe ngựa của Mạnh Hàn và tiểu ma nữ. Các vệ đội tinh linh vì che giấu tai mắt của người khác nên mặc áo giáp tương tự với đội cận vệ của Mạnh Hàn, sử dụng chính là vũ khí tương tự. Trên đầu mọi người cũng mang theo mũ giáp che mặt, tất cả giấu mặt ở bên dưới mũ giáp người bình thường không dễ dàng nhận ra được. Hai chiếc xe ngựa thiết giáp, phía sau còn có mấy chục chiếc xe ngựa chở đồ quân nhu cấp dưỡng bình thường, thêm vào đội ngũ mấy trăm người, cho dù đi ở trên đường, cũng kéo thành một hàng rất dài. Mà thời điểm Mạnh Hàn rất tùy ý nhìn lại về phía sau, lại ngạc nhiên phát hiện đội ngũ mặt sau còn có một đại đội xe ngựa. Đó chính là đội buôn và lính đánh thuê thiện đường đi. Góc truyện audio.com, với hắn, cảnh tượng như vậy khiến Mạnh Hàn rất dễ dàng nghĩ tới cảnh tượng lúc mình mới vừa tới đến thế giới này. Lúc đó, hắn ở trong một chiếc xe hỏng, đi theo đoàn xe của bá trước đại nhân Mars. Tình cảnh khi đó cũng có mấy phần tương tự với bây giờ. Chỉ có điều, hiện tại Mạnh Hàn đang ngồi ở trong xe ngựa xa hoa của bá tước đại nhân phía trước. Mà trong đội ngũ phía sau cũng không có khả năng có một quý tộc chán nản đi theo đội ngũ của mình mà thôi. Xuất hành xa hoa tới mức bản thân Mạnh Hàn cũng không ngờ được. Ban đầu Mạnh Hàn cho rằng chỉ là xuất hành bình thường. Dọc đường đi chỉ cần chấp nhận một chút đến một thành phố lớn lại chỉnh đốn lại. Nhưng hắn không ngờ tới tất cả những thứ này đã được Eli suy tính cả. Cho dù trên đường đi, nếu như Mạnh Hàn nói một tiếng có hơi khát không bao lâu sau sẽ có một chén trà nóng hổi thịnh hành trong nghệ thuật trà tinh mỹ của tinh linh tộc đưa đến trong tay Mạnh Hàn. Cho dù là xe đỗ lại chợp mắt hoặc là ăn chút gì ở trên đường, đồ sử dụng cũng không có cái nào không vạn phần tinh mỹ. Dùng cách nói của Eli, như vậy mới có thể thể hiện được khí thế của bá tước đại nhân Mạnh Hàn. Không chỉ người bên cạnh Mạnh Hàn không có lời gì để nói, ngay cả tiểu ma nữ và trưởng lão Meredith dường như đã quen với sự phô trương như vậy. Chỉ có Luisa và Luisa trước kia là mặc kệ có nhiều đồ tốt thế nào, cũng đều sẽ biến thành một đống tro bụi. Cuối cùng chỉ có thể sử dụng các vật làm bằng đá. Các nàng đã quen như vậy nhiều năm, hiện tại cảm thấy có chút không thích ứng được. Nói như vậy, thông thường vào thời điểm buổi chiều đội ngũ sẽ tìm tới địa điểm thích hợp để nghỉ ngơi, hơn nữa đều ở trong thành thị. chỉ có điều cũng có vài lần không đúng dịp cần ngủ đêm ở ngoài trời. Nhưng bản thân xe ngựa của Mạnh Hàn đã thoải mái hơn nhiều so với lều vải tốt nhất, vẫn có thể duy trì cho hắn ở mức độ hưởng thụ vô cùng cao. Khí trời hơi nóng, côn trùng cũng hơi nhiều. Chập tối, Mạnh Hàn ngồi giữa vòng vây của một đoàn vệ đội cùng mọi người hưởng thụ một buổi tối dã ngoại ngon miệng, nói ra cảm xúc cá nhân. Hiện tại chính là cuối mùa xuân đầu mùa hè, khí trời bắt đầu trở nên ấm áp, cho dù là đang chập tối cũng có thể cảm giác được hơi nóng này. Đợi qua mấy ngày nữa, chắc hẳn khí trời sẽ càng nóng hơn. Trong xe cần tiểu ma nữ sử dụng ma pháp hệ thủy để giúp hạ nhiệt độ. Lời Mạnh Hàn vừa nói xong, bên cạnh giường như liền nổi lên một trận gió nhẹ, vô cùng thoải mái. Mạnh Hàn nhắm mắt lại hưởng thụ một hồi, đột nhiên phát hiện có điểm không đúng. Xung quanh thậm chí có một sóng ma pháp chấn động nhẹ nhẹ. Hơn nữa Dimi và Diana ở ngay hướng đó. Mạnh Hàn đột nhiên mở mắt ra, không dám tin tưởng nhìn hai tiểu thị nữ một chút. Hắn đột nhiên kinh ngạc vui mừng hỏi. Diana, nàng có thể làm ra gió nhẹ. Thấy lãnh chúa đại nhân đã phát hiện, Diana vui vẻ gật đầu, đánh dùng tay ra hiệu biểu thị mình vừa nghe thấy đại nhân nói nóng, dưới tình thế cấp bách không cẩn thận liền làm ra được. Lý do này khiến Mạnh Hàn thực sự không biết nói gì hơn. Xem ra, địa vị của mình ở trong lòng hai tiểu thị nữ có thể nói là cao không bình thường. Cũng bởi vì mình nói nóng một tiếng, cho nên Diana liền có thể làm được thứ mà trước đây nàng cố ý rèn luyện mấy tháng cũng không có cách nào làm được. Kết quả này thật sự khiến người ta hài lòng, đồng thời cũng có chút cảm động. Cách chương.